nhưng mẹ anh lại lấy oán trả ơn, nhất quyết ép Cố Niệm vào đường chết. Hướng Dư Lan không ngừng lắc đầu, không thể tin được lùi về phía sau. Quảng cáo, cách chương.